Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 169, thu hoạch ngoài ý muốn. Linh Ngẫu Chiến Y, ngươi muốn chết, đại nhân không phải ngươi có thể vũ nhục. Hủy Diệt Thân Ảnh thúc dục cự trung, trợ giúp bóng người vàng ống tránh thoát. Sau một khắc, hắn quanh thân có bụi mù mịt, hủy diệt vũ khí bao phủ hướng Ngô Trần. Hóa thành một mảnh quy tắc tràng vực, đem trấn phong tất cả. Tràng trong khu vực, sám lạnh khí thể có điểm một cái tinh mang, lại tựa như ngân hà huyễn diệt. Cùng thời khắc đó, thương, bóng người vàng ống sau lưng kiếm tiên tự động ra khỏi vỏ. Như một vòng bất diệt đại nhật nổ tung, phát sinh trùng thiên thần quang, sát khí ngập trời, thanh kiếm này vô cùng đáng sợ. Bất diệt thần hy lưu chuyển, phong bén không thể đỡ, giống như là có thể chém chết vạn vật. Kiếm tiên hoa xé trời khung, chém về phía Chi Liễu. Ngô Trần vung tay lên, Chi Liễu hoành kích đi, đánh vào sống kiếm bên trên. Giờ khắc này xí quang bạo khởi, hai người run rẩy dữ dội. Chỉ là trong nháy mắt, hai người bạo phát tối cường thần năng. Một khắc kia, Chi Liễu không ở mềm mại, lại tựa như tiên kim đúc, vô kiên bất tồi, vỡ thẳng tắp như một cây đại kích, lục sắc đại kích cùng với kim loại không có phân biệt. Hàn quang lăng liệt, lóng lánh rậm rạp, chằng chịt phù hiệu, cành liễu cùng với kiếm tiên va chạm, âm rung điếc tai, ký hiệu lại tựa như tia lửa văng gắp nơi. Bên kia, Ngô Trần cầm trong tay khai thiên tiên phủ đứng ở sám lạnh hủy diệt tràng vực. Thần sắc chưa hoảng loạn, bình tĩnh như nước, đại sơn sụp đổ trước mà mặt không đổi sắc, một đôi trọng đồng khai mở, có nhật nguyệt hoàn vũ biến ảo. Sát na, Ngô Trần nhục thân hào quang đại thịnh, thần hy vạn đạo, thần hồn khống chế Chi Liễu, tiên phủ đối kháng hủy diệt thân ảnh cùng bóng người vàng ống. Cùng thời khắc đó, Ngô Trần nhất tâm nhị dụng, trọng đồng thần uy hiện ra hết. Khám phá thế gian vô căn cứ, hai tay của hắn như đại đạo diễn biến, biến hóa hàng vạn hàng nghìn, từng đạo khủng bố thụy quang tràn, đánh vào hủy diệt tràng vực ở tan rã, màu xám cho khí độ đụng chạm thụy quang mà thu liễm tiêu tán. Ngô Trần một người lực chiến hai đại cấm kỵ tồn tại, nhất tâm nhị dụng, phá giải bóng người màu xám trận pháp bày hủy diệt tràng vực. Một bên cùng hai người đại chiến, các ngươi không được, linh thân cuối cùng là linh thân. Một tiếng ầm vang, màu xám cho khí tràn ngập tràng vực bị phá ra. Ngô Trần từ đó đi ra, trọng đồng đạm mạc nhìn thẳng hai người, như trong thiên địa vô thượng quân vương, quân lâm thiên hạ. Hưu một tiếng, tiên phủ đẩy lùi hủy diệt thân ảnh, trở lại Ngô Trần trong tay. Thấy thế, bóng người vàng ống hoảng sợ, con người co rụt lại, hắn không tin Ngô Trần nhanh như vậy liền phá giải hủy diệt tràng vực. Phải biết rằng, hủy diệt thân ảnh mặc dù không như bóng người vàng ống, nhưng là của hắn hủy diệt tràng vực ở 3000 châu hung danh hiển hách, chảm sát quá không ít cường giả. Hủy diệt thân ảnh càng là lấy tràng vực chôn giết quá so với bên ngoài còn mạnh hơn tồn tại. Đúng lúc này, Ngô Trần phát huy, khí thế tăng vọt, giống như một tòa vạn cổ trường tồn cổ nhạc đứng sừng sững. Áp bách ngập trời, kinh sợ chư thần, hắn trọng đồng bảo phát vô lượng quang. Đồng quang rừng rực, khí tức hủy diệt so với hủy diệt thân ảnh còn khiếp người. Trong thời gian ngắn xuyên thủng bóng người vàng ống hung cửa. Bất diệt thần quang không đỡ được. Kiếm tiên không đỡ được, vỡ nứt ra, trọng đồng ánh sáng, yên diệt vạn vật, mắt thấy bóng người vàng ống cỗ này linh thân vô vọng cứu trợ. Hủy diệt thân ảnh thấy thế, làm ra một cái lệnh, khiến bát vực hào cường trợn mắt hốc mồm một màn. Hắn dĩ nhiên hướng về môn hộ chạy đi, muốn chạy trốn, thu, côn bằng lên như diều gặp gió 9 vạn dặm. Dương cánh già thiên, Ngô Trần phía sau có đại hải ở chìm nổi, có cửu thiên ở thoải mái. Hắn biến hóa côn bằng, bước đầu tiên đạt được môn hộ, đem hủy diệt thân ảnh đỡ. Tránh ra, hủy diệt thân ảnh hét lớn, cầm cự trung ném tới. Ngô Trần chứa bắt đầu một độ cung, trong tay tiên phủ tìm không thấy, thay vào đó là vô trung trung, làm rung động đến tâm can thông minh tiếng chuông tiếng, vang vọng, vô trung trung, hủy diệt thân ảnh kinh hô, khóe mắt, trong tay hắn cự trung cùng với vô trung trung va chạm, ca mấy tiếng, tứ phân ngũ liệt, bảo quang tứ tán, ngươi, hủy diệt thân ảnh tức giận đến hai mắt sung huyết, hắn không ngờ tới Ngô Trần cư nhiên cầm vô trung trung tới đụng nhau. Khiến cho bên ngoài cự trung nghiền nát, cự trung là hủy diệt thân ảnh căn cứ vô trung trung phòng chế. Hắn hy vọng có thể một ngày nào đó tế luyện ra có thể so với vô trung trung tiên khí. Vì thế ở cự trung núi đầu nhập rất nhiều thần tài tiên đoán. Bây giờ, làm đồ bắt trước cùng chính phẩm đụng nhau, hàng nhái vỡ vụn, trả giá khổ cực luyện chế cự trung, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đối mặt hủy diệt thân ảnh hồn hền, Ngô Trần không lời, một trường vỗ ở vô trung trung núi, đánh chi minh, tuyên truyền giác ngộ, vô thượng thần văn như gợn nước, từ vô trung trung rung động khuếch tán. A, hủy diệt thân ảnh kêu thảm thiết, đây là vô trung trung nói tiếng chuông, ẩn chứa đạo công kích, hủy diệt thân ảnh thân thể ra nẻ. Vô tận thần huy từ vết rách bên trong dâng lên. Di, ngươi không phải linh thân. Nhìn hủy diệt thân ảnh thân thể ra nẻ phun trào thần huy một màn, Ngô Trần hơi kinh dị. Lúc này đoán được hủy diệt thân ảnh không phải linh thân, mà là một linh ngẫu chiến y. Linh ngẫu, cùng loại con rối, một loại không sinh mệnh vô ý thức hình người bảo cụ. Chỉ cần người đem một tia linh hồn ấn ký khắc trong đó là được. Cứ như vậy, linh ngẫu giống như chính mình giống nhau, chịu đến chính mình khống chế. Thế nhưng, linh ngẫu có một khuyết điểm, đó chính là nếu như ngươi không thể nhất tâm nhị dụng. Như vậy linh ngẫu chỉ có thể làm một bảo mệnh đạo cụ, có thể thao túng linh ngẫu đi hoàn thành chuyện nguy hiểm. Mà linh ngẫu chiến y cùng linh ngẫu thì không giống với, nói đó vì linh ngẫu, không bằng nói bên ngoài vì một kiện chiến giáp, vô hình chiến giáp, chỉ cần đem bên ngoài tế luyện phía sau, là có thể đem linh ngẫu chiến y mặc lên người, khiến cho mình chiến lực tăng gấp bội, đưa đến bảo hộ cùng với đề thăng chiến lực tác dụng. Mặt khác, linh ngẫu chiến y quần áo nón này ở trên người người khác. Như vậy bị quần áo nón này nhân thì sẽ bị chính mình khống chế, thành vì mình con rối, cùng loại đề tuyến con rối, từ chính mình khống chế. Trước mắt hủy diệt thân ảnh chính là linh ngẫu chiến y. Hắn nguyên bản người làm cho một người quần áo nón này bên ngoài y phục, thao túng thân thể của nó cho mình sử dụng. Đúng lúc này, Ngô Trần ai thán một tiếng, sớm biết ngươi đây là linh ngẫu chiến y, ta hẳn là đánh điểm nhẹ a. Nghe vậy, hủy diệt thân ảnh nôn ra máu, nổi giận gầm lên một tiếng, chuẩn bị làm nổ cỗ này bị linh ngẫu chiến y thân thể. Cùng linh ngẫu chiến y cùng nhau hủy diệt, hắn cũng sẽ không như Ngô Trần mong muốn, khiến cho bên ngoài đạt được linh ngẫu chiến y. Ngô Trần cười nhạt, ở trước mặt hắn, còn muốn trưởng khống sinh tử của mình. Không có khả năng. Vô trung trung như cái chụp, bao phủ hướng hủy diệt thân ảnh. Sau đó Ngô Trần chợt vỗ đồng hồ, tiếng chuông như tang hồn thanh âm, làm cho hủy diệt thân ảnh thần hồn nghiền nát. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hủy diệt thân ảnh lưu lại một nói, linh ngẫu chiến y bị Ngô Trần lột xuống. Đến tận đây, Ngô Trần đem hai đại cấm kỵ tồn tại chém chết. Còn có một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Có vật này, về sau có thể 1-9 có thể chôn giết một số người. Ngô Trần xem trong tay hóa thành lòng bàn tay vậy bỏ túi linh ngẫu chiến y, tự lẩm bẩm. Lúc này, Bát vực rơi vào vắng vẻ, nhìn lên bầu trời Ngô Trần thân ảnh, hoạt kê vắng vẻ, lại giết, Ngô Trần lại giết hai gã cấm kỵ tồn tại. Lần trước hắn sẽ giết một gã, hiện tại lại giết hai gã. Thế nhân cảm thán, không một không thất sắc. Bọn họ cũng không biết hai gã cấm kỵ tồn tại linh mẫn thân. Nhận định Ngô Trần giết là chân chánh cấm kỵ tồn tại. 12 bất hủ thế lực cường giả cảm thán, trong lòng càng thêm kiên định theo Ngô Trần ý tưởng, lại có hai đại cự đầu bỏ mình, mặc dù là linh thân, thế nhưng linh thân tan biến, bản thể cũng muốn bị thương, thượng giới sợ là lại muốn nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ a. Tiệt Thiên giáo lão ẩu lên tiếng, làm thượng giới cũng có đạo chính thống Tiệt Thiên giáo. Các nàng giải khai so với những người khác đều nhiều hơn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.